Tại hạ không phải là nữ. Chương 877, Thủy Độn. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, xốc lên vải da dày tiến vào gia đình. Ngô Minh phát hiện Tề Phi thì đã ngồi ở chỗ này. Vừa nhìn nhiệt độ chén nước trà Tề Phi, liền biết nàng nhất định đã chủ động ngồi chờ như thế từ sớm. So với thời gian đã hẹn trước khi mặt trời lên cao còn muốn sớm hơn rất nhiều. Bởi vì sau khi nàng ngồi vững vàng, trừ phi được gọi đến, có thể không ai dám tới châm thêm nước nóng. Hiện tại nước trà ở trên bàn nửa điểm nhiệt khí cũng không có. Tất nhiên là chờ đã lâu. Tề Phi ánh mắt sáng quắc mà nhìn Ngô Minh. Nàng là quá mức quan tâm Ngô Minh nói tới dự định cứu thoát Du Du quận chúa. Trước đây Tiêu Nhược Giao đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Nhiều lần ở trên chiến trường cứu lại thế cục có xu hướng suy tàn chuyển bại thành thắng. Vì lẽ đó trong lòng Tề Phi chờ mong nàng có thể lần nữa mang đến kỳ tích. Ngô Minh lưu ý đến con mắt của nàng có chút tơ máu. Hiển nhiên ngủ không được ngon giấc. Chu Chỉ Nhược, ngươi hôm nay có thể có chuẩn bị cùng bản phi phân cao thấp. Tề Phi nói chắc như đinh đóng cột. Ngô Minh rõ ràng, đây là nàng nhắc nhở bản thân để phòng nghe trộm. Ngồi xuống tĩnh tâm cảm thụ cảnh vật chung quanh. Ngô Minh hết sức chăm chú một lát sau xác nhận an toàn. Yên tâm, ta có thể cảm nhận được chu vi an toàn. Ngô Minh nói, câu trước đó nói cũng thật là giống. Tề Phi nhắc nhở nói, cảnh giác trăm lần, lộ qua một lần thì sẽ vạn kiếp bất phục. Mặc kệ ngươi bản lĩnh bao lớn, có thể một cái chi tiết nhỏ liền làm ngươi sai lầm chồng chất. Được rồi, Ngô Minh gật đầu, đa tạ Tề Phi nhắc nhở. Ngươi nghe phải để trong lòng mới tốt. Tề Phi cũng không nói thêm nữa. Càng thêm quan tâm kế hoạch hôm qua Ngô Minh nói. Ngươi thật sự dự định muốn cứu Du Du quận chúa. Nhưng đã có tông chủ mọi người sắp xếp. Có thể ngươi liền không nên lại liều lĩnh một chàng này. Ngô Minh cười khổ nói. Nhưng ta không cho là tông chủ bọn họ sẽ thành công. Năm thành năm bại tỷ lệ thắng này thực sự quá thấp. Ngươi như thêm vào. Có thể vẽ rắn thêm chân. Không, ta chắc chắn đem tỷ lệ thành công tăng cao đến 8 phần 10 trở lên. Ngô Minh nói, Tề Phi chớ nên đã quên. Bạch trưởng lão bọn họ hẳn là nói với ngươi. Thể chất của ta đặc thù, ở bị lôi điện đập tới sau đó, thì càng đặc thù, Ngô Minh hoàn toàn không ngại. Ở trong mắt người khác nàng tựa là cái quái thai bị sét đánh thành than cốc đều có thể phục sinh. Thậm chí còn càng xinh đẹp hơn. Nói quái thai có chút quá đáng. Nên nói là vưu vật. Chỉ ít ở trong mắt Tề Phi. Cũng cảm thấy nàng là bất thế. Gia dị nữ. Nằm ngoài thế giới. Vượt ra khỏi thế giới. Tỷ lệ thành công tăng cao đến 8 phần 10 trở lên. Tề Phi âm thầm cắn răng. Đây là một xác suất thành công mê người. Tuy rằng chỉ tăng cao 3 phần 10 so với một nửa. Nhưng hình thành một loại mê hoặc không gì sánh được, Tề Phi trong lòng mâu thuẫn, thật hy vọng Tiêu Nhược Giao có thể đi hỗ trợ cứu Du Du quận chúa. Thế nhưng nàng hiếm có cơ hội nằm vùng ở nước Vũ. Càng là kỳ tài một giới, vạn nhất có cái sơ suất có thể làm như thế nào cho phải. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nước Tề tổn thất có thể quá lớn, từ góc độ một cái người mẫu thân. Ta hy vọng ngươi có thể đi hỗ trợ. Tề Phi cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật đối với việc Ngô Minh xuất lực trợ giúp. Con mắt nàng nghiêm túc nhìn Ngô Minh nói. Nhưng theo góc độ một cái người nắm quyền quốc gia tới nói. Ta cảm thấy ngươi không nên mạo hiểm như vậy. Địa vị Du Du quận chúa ở trong lòng Tề Phi. So với thế tử còn trọng yếu hơn một ít. Dù sao bệnh hài là phi thường chọc mụ mụ đau. Du Du lại là ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuy rằng tuổi còn nhỏ liền giả vờ lõi đời, nhưng cái này chính là một loại biểu hiện nàng lý giải người lớn. Nếu để cho Tề Phi dùng tính mạng của chính mình đem đổi lấy sinh mệnh cùng sức khỏe cho Du Du quận chúa, nàng nhất định không chút do dự mà lấy ra làm trao đổi. Tề Phi đây là coi ta là người một nhà, Ngô Minh nói, cảm tạ Tề Phi có thể nói ra loại lời nói thật này. Tề Phi đứng lên đến, chân thành hướng về Ngô Minh khom người. vì lẽ đó ngươi đến cùng có nên đi hay không? Ta nghĩ đem cái trách nhiệm quyết đoán này giao cho ngươi. Xin nhờ ngươi, giúp ta cầm cái chủ này đi. Vinh hạnh cực kỳ, Ngô Minh cũng đứng lên, hơi chút nhượng ra phương hướng Tề Phi khom người. Hớn hở nói, theo góc độ quốc gia, ta đi hoặc không đi ở cái nào trong đó cũng được. Nhưng một điểm mấu chốt nhất, khiến ta làm ra quyết đoán cuối cùng, một điểm mấu chốt nhất là, Tề Phi hỏi, ta là bạn của Du Du, nhìn thấy tình huống nàng ở nước Vũ, trong lòng khó chịu, Ngô Minh chậm rãi nói, ta muốn đi cứu nàng, đừng nói là đem tỷ lệ thành công tăng cao 3 phần 10. Chính là chỉ có thể tăng cao 1-2 phần, cũng muốn đi cứu, Tề Phi nhìn Ngô Minh, không biết nói cái gì cho tốt, Ngô Minh hai mắt tinh quang vừa hiện, bởi vì nàng bị giam ở Vũ Đô Thiên Địa khác, khiến cho ta nghĩ tới câu nói nào đó, niệm thiên địa du du, độc bi thương mà khóc hạ, Tề Phi nghe xong, sửng sốt hồi lâu, đây là câu thơ, hảo như thế nào như là đang nói tiểu du du. Chẳng lẽ đây là Tiêu Nhược Giao ở nước Vũ, sau khi nhìn thấy Tiểu Du Du bị giam cầm làm ra. Giờ khắc này, Ngô Minh siết chặt lại cái bọc sau lưng, hai tay hóa trưởng thành lợi nhận, ở trên tấm ván gỗ đình nổi dưới chân, hư không, vạch ra bốn đường, hóa thành dao sắc ở trong không khí. Tề Phi giật mình không ngậm mồm vào được, nàng không nghĩ tới Ngô Minh dĩ nhiên là dùng phương thức thoát thân như vậy. Lấy trí tuệ Tề Phi vừa nhìn liền rõ ràng, Ngô Minh cương nhiên ở song phương đàm phán dưới con mắt mọi người. Dự định thông qua thủy độn rời đi, mắt thấy thân hình Ngô Minh dần dần chìm vào trong nước. Nhưng tốc độ thật chậm, tư thế cả người không đổi, hoàn toàn là có khống chế mà đang chậm rãi chìm xuống. Tề Phi tinh thông huyền khí. Ánh mắt ngưng lại liền phát hiện Ngô Minh dĩ nhiên là đang dùng huyền khí khống chế thân thể cùng dòng nước tiếp xúc. Cảnh giới tinh xảo gần như hoàn mỹ. Chấm, xiêm y trên người Ngô Minh bị huyền khí dung nhập, an ổn dính sát thân, nửa điểm phất động cũng không có. Cả người cùng xiêm y chìm vào trong nước, tốc độ không chỉ chậm, càng không có nửa điểm tiếng vang thấm nước phát sinh. Bởi vì xiêm y của nàng cũng giống như là được một loại khí tức vô hình bảo vệ. Cách ly tiếp xúc với nước, thiếp thân huyền khí hộ thể, theo từ mỗi một lỗ chân lông bên trong thân thể xuất ra huyền khí. Cường độ khống chế phi thường tinh chuẩn, nếu như lượng lực lớn một chút, sẽ đánh bạt nước sông tràn ra bọt nước, nếu là lượng lực nhỏ hơn một chút, thì sẽ làm nước sông thấm áo ướt váy. Người trong nghề nhìn ra được lợi hại, điều này cần lực phóng thích huyền khí cực kỳ tinh tế. Tề Phi nhìn đến sững sờ, chỉ sợ là đại trưởng lão cũng không thể có lực khống chế như vậy. Cũng là tông chủ mới khả năng triển khai bản lãnh như thế đi. Hơn nữa không có nửa điểm huyền khí gợn sóng bị thả ra. Thật giống như Ngô Minh căn bản không có sử dụng huyền khí vậy. Khắp thiên hạ, chỉ có Ngô Minh có thể làm được đến trình độ như thế này. Tối hậu, Ngô Minh sắp đem đầu nhập vào trong nước một khắc, mới nặng nề nói, chờ ta ở trước khi tà dương xuống núi trở về. Nếu là không có, ngươi lập tức không chút do dự mà rời đi, bởi vì độc cô mặc bọn họ ở thời điểm mặt trời xuống núi sẽ không chịu được nữa. Cuối cùng phát hiện ta không ở nơi này. Thân phận liền có thể bị bại lộ rồi. A, lấy đầu óc Tề Phi, đều có chút sững sờ. Ngô Minh chìm vào trong nước, chỉ để lại câu nói sau cùng. Về Vũ Đô cứu Du Du quận chúa, qua lại buôn tập 600 dặm, nàng chìm vào trong nước, lấy tuyệt đỉnh huyền khí hộ thể. Đáng kinh ngạc xiêm y cả người không dính một giọt nước. Khác nào tàu ngầm hình người lẳng lặng ở bên trong nước tiến lên. Hoặc cũng là mỹ nhân ngư thần kỳ trong truyền thuyết, nàng ở trong lòng sông lặn đi ra, mãi đến tận một chỗ hoàn cảnh chung quanh an toàn, Ngô Minh dùng cảm ứng xác nhận không người sau, mới đột nhiên vượt thủy mà ra, thân hình Ngô Minh khác nào hóa thành một tia chớp, cực tốc hướng phía nam chạy như bay, nàng cái này liền muốn trong thời gian một ngày cứu ra Du Du. Qua lại buôn tập 600 dặm, chưa xong còn tiếp. Cách chương.